Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 511. Đồng dần chính sắc mặt ngượng ngùng nói, ân, mẫu thân giáo huấn chính là. Đồng lão phu nhân nói, ngươi biết liền hảo. Nếu không phải bởi vì ngươi là Nguyên ca nhi phụ thân, ta đã sớm không cần thông báo các ngươi, tới cửa cầu hôn đi. Đồng dần chính ở Lỗ Đông phủ thương trường thượng chính là số một số hai nhân vật, khi nào bị người huấn đến như vậy không có thể diện quá. Chỉ là, người nọ là chính mình mẫu thân, hắn cũng chỉ hảo đứng ở nơi đó thúc thủ bị huấn. Không riêng bị huấn, còn phải không ngừng gánh vác sai lầm, ân, mẫu thân nói đúng, là nhi tử suy xét không chu toàn. Đồng lão phu nhân răn dạy chính mình nhi tử lúc sau, tâm tình hảo rất nhiều, nói, được rồi, hai người các ngươi đi chuẩn bị, cũng đừng chờ đến hồi Lỗ Đông phủ, ta xem liền hiện tại kinh thành định ra đến đây đi. Nếu phòng gia không phản đối, nói không chừng đã đồng ý để tránh đêm dài lắm mộng, vẫn là sớm làm tính toán tương đối hảo. Cầu hôn người chúng ta lại thương lượng, cần phải tìm cái đức cao vọng trọng người mới là, cũng có vẻ chúng ta đối nhà bọn họ coi trọng. Đồng dần chính cùng Giang thị trở về lúc sau, hai người hai mặt nhìn nhau. Ngồi ở trên ghế uống lên trong chốc lát trà lúc sau, Giang thị nắm khăn tay nói, lão gia, ngươi nói chúng ta có thể hay không quá mức với thật cẩn thận. Nói không chừng nhân gia phòng gia thật giống mẫu thân nói giống nhau đã đồng ý. Đồng dần chính suy tư một chút, nói, cái này cũng không tốt lắm nói. Ai, chủ yếu là chúng ta năm trước thử số lần quá nhiều, nhân gia cô nương năm trước mới 12 tuổi, thật là quá nhỏ chút. Bị xem nhẹ quá vài lần, chúng ta nhưng không phải có chút tiểu tâm cẩn thận sao? Bất quá, kỳ thật chúng ta đi thử một lần cũng hảo. Năm nay phòng nhị tiểu thư đã 13 tuổi. Cũng tới rồi có thể đính hôn tuổi tác. Ta xem nhà bọn họ đối đãi Cẩm Nguyên thái độ, chưa chắc liền sẽ không đáp ứng xuống dưới. Giang thị nghe xong chính mình trượng phu nói, trên mặt tươi cười cũng dần dần gia tăng, nói, nếu là thật sự thành, kia nhưng thật sự là quá tốt. Đồng dần chính trên mặt cũng lộ ra tươi cười, nói, đúng vậy, nếu là thật thành, cũng coi như là giải quyết chúng ta trong lòng một chuyện lớn. Rốt cuộc Cẩm Nguyên có như vậy thanh danh, hiện giờ lại 20 tuổi. Giang thị nói, đúng vậy, hy vọng lần này thật sự có thể thành. Hôm nay, Vương thị đang ở hậu viện theo hoa, nghe được tiền viện tới báo có vị phu nhân tiến đến bái phỏng. Vương thị ở kinh thành cơ hồ không quen biết cái gì người, tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là thỉnh người vào được. Người tới không phải người khác, đúng là đồng vị sơ người lãnh đạo trực tiếp Hồng Lư tự Khanh gia phu nhân. Vương thị đối với vị này phu nhân vẫn là có chút ấn tượng, lúc trước lần đầu tiên đi tướng quân phủ thời điểm. Vị này phu nhân còn thấy nàng giải quá vây, sau lại nhà bọn họ còn cấp vị này phu nhân đưa quá một ít rượu nho. Trịnh phu nhân. Vương thị tiến lên muốn hành lễ. Rốt cuộc vị này phu nhân trên người là có cáo mệnh, mà Vương thị là một cái bạch thân. Trịnh phu nhân chạy nhanh tiến lên đây ngăn trở Vương thị, nàng hôm nay chính là tới cửa tới cầu hôn, cũng không phải là tới khoe khoang chính mình cáo mệnh. Chờ nha hoàng thượng một hồ trà lúc sau, Trịnh phu nhân cười nói. Hôm nay tỷ tỷ tiến đến chính là có một kiện hỷ sự tưởng cùng ngươi nhắc lên. Quan Lộc tự Thiếu Khanh đồng đại nhân gia có cái cháu trai, năm nay mới vừa cập nhược quán, lớn lên tuấn tú lịch sự, nhân phẩm cũng phi thường đoan chính. Không biết ngài là cái gì ý tứ a? Vương thị vừa nghe lời này, liền hiểu được, nàng cười nói, phải không, nghe tỷ tỷ như thế vừa nói, ta cũng cảm thấy việc hôn nhân này khá tốt. Bất quá! Ta còn muốn cùng nhà của chúng ta lão gia thương lượng một chút mới có thể làm quyết định. Trịnh phu nhân vừa nghe Vương thị nói, cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, nàng ở nhà cùng bọn họ gia lão gia cũng thương nghị quá chuyện này. Nhà bọn họ lão gia là có chút lo lắng vị này Hàn Lâm viện trạng nguyên lang hiện giờ danh khí chính thịnh, sợ chứa mắt đồng đại nhân gia cháu trai. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 512. Chẳng qua, đồng đại nhân vẫn luôn làm quan rất tốt, hắn đều cầu đến trước mặt tới, bọn họ cũng không hảo không đáp ứng xuống dưới. Đơn giản liền căng da đầu lại đây. Còn dễ nghe Vương thị ý tứ này, bọn họ đã sớm hiểu biết. Nàng như vậy đi này một chuyến cũng không xem như đến không. Trịnh phu nhân ra phòng gia môn liền đi đồng gia, ở nàng xem ra, phòng gia hẳn là xem như phải đáp ứng xuống dưới. Chỉ là cô nương gia bên này nhiều ít sẽ rụt rè mấy ngày. Cho nên tạm thời không có đáp ứng xuống dưới. Đồng gia người nghe xong Trịnh phu nhân nói, một bên hỉ một bên ưu, nói thật, bọn họ nhưng không giống Trịnh phu nhân giống nhau lạc quan. Nhà mình hài tử nhà mình là biết đến. Bọn họ đã mong lâu lắm, cũng thất vọng rồi lâu lắm. Cho nên, chỉ cần một ngày mỗi định ra tới, bọn họ tâm liền còn treo. Đã nhiều ngày, đồng phủ bầu không khí đều không quá thích hợp nhi. Toàn bộ đều là áp suất thấp, các chủ tử tâm tình bực bội, bọn hạ nhân tự nhiên không dám lớn tiếng ồn ào. Ngay cả đã được đến phòng ngôn tin chính xác Đồng Cẩm Nguyên, đều bị đại gia hành vi làm cho khẩn trương đi lên. Đã nhiều ngày hắn cũng không ra khỏi cửa, mỗi ngày ở trong thư phòng mặt xem sổ sách đọc sách. Giang thị đau lòng chính mình nhi tử, bưng một chén canh lại đây, nói, ai, nương cũng cảm thấy ngươi tổ mẫu quá mức nóng vội một ít. Còn không bằng làm nương đi trước tìm xem phòng phu nhân hỏi một chút lại nói đâu. Ngươi nói nhà bọn họ vạn nhất lại thoái thác, này nhưng làm sao bây giờ mới hảo. Về sau cùng tồn tại lỗ Đông phủ, còn muốn cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Đồng Cẩm Nguyên nghe nhà mình mẫu thân nói, cười hỏi, nương, ngài cảm thấy Ngôn tỷ nhi như thế nào? Đầu tiên là giá nước trái cây. Bất kể là quả gì, giá cả cũng xấp xỉ 10 văn một chén. Đồ hộp trái cây thì không chia làm hai loại mà chỉ có một loại, giá khoảng 200 văn một cân. Quan trọng nhất là giá rượu nho phải tăng. Vốn dĩ quy trình làm rượu nho đã phiền phức, chi phí sản xuất cũng khá lớn. Hơn nữa, giá trị của rượu nho cao hơn nhiều so với nước trái cây và đồ hộp. Vì vậy, việc tăng giá là điều hiển nhiên. Rượu ủ từ nho mua bên ngoài thường là một lượng bạc một lọ, còn nho do nhà tự trồng thì giá hai lượng bạc một lọ. Ai bảo rượu nhà trồng hiệu quả tốt hơn chứ, giá cả đương nhiên phải cao hơn một chút. Phòng Ngôn thầm nghĩ, tuy mình định giá hơi cao, nhưng mua bán là tự do. Nếu khách hàng cần thì họ sẽ tự nhiên mua. Nếu không cần thì không mua là được, chẳng ai ép uổng. Cho nên, giá cao hay thấp cũng không thành vấn đề. Chê đắt thì đừng mua. Lần này, giấy dùng để in tờ quảng cáo cũng khác. Vì bán cả nước trái cây, đồ hộp và rượu nho, giá cả các mặt hàng khác nhau nên nhóm khách hàng cũng khác nhau. Phòng Ngôn cho in tổng cộng hai loại tờ rơi. Một loại tập trung quảng bá nước trái cây và đồ hộp trái cây, loại này in giống hệt tờ rơi của Giả Vị Quán và cũng phát cho cùng một nhóm đối tượng. Loại còn lại là tờ rơi cao cấp hơn, chủ yếu quảng cáo rượu nho, chỉ nhắc sơ qua về nước trái cây và đồ hộp. Trên quảng cáo cũng nói một lượt về các công dụng như làm đẹp, dưỡng nhan, chống lão hóa. Hơn nữa, điểm cốt lõi là nhấn mạnh số lượng có hạn mỗi ngày, chỉ bán tối đa 100 bình. Mỗi người cũng chỉ được mua 4 bình, 2 bình rượu ủ bằng nho mua ngoài và 2 bình rượu ủ bằng nho nhà trồng. Trong 3 ngày khai trương đầu tiên, khách hàng được giảm 10%, mỗi ngày bán 200 bình. Nhưng sau đó, mỗi ngày chỉ bán 100 bình, ai đến trước được trước. Loại tờ rơi cao cấp này được phát cho các gia đình quyền quý. Khi nhân viên đi phát tờ rơi, họ trực tiếp nhắc đến phòng gia hoặc phòng tu soạn. Nhiều người thấy mới lạ nên cũng nhận lấy. Một số người hầu biết tiểu thư và các bà chủ trong phủ đang mong ngóng cửa hàng này khai trương nên vội vàng mang về dâng lên. Một ngày trước khai trương, hộp gỗ và giỏ tre mà nàng đặt ở gian ký cũng được giao tới. Phòng Ngôn đã suy nghĩ rất lâu về việc dùng hộp gỗ và giỏ tre. Nàng vốn định dùng túi để gói, nhưng mãi không nghĩ ra kiểu dáng phù hợp. Ở kiếp trước, các loại rượu nho hảo hạng thường được đựng trong hộp gỗ. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 513. Nghe nói hộp gỗ giữ kín hơi tốt, lại có thể chống mục, chống ẩm và cách ly mùi lạ. Trước đây, Phòng Ngôn vẫn chưa quyết định dùng hộp gỗ. Lần này, nàng quyết định đổi tất cả rượu nho trong nhà sang đựng bằng hộp gỗ. Trên hộp gỗ còn khắc hình một chùm nho, bên dưới có chữ phòng ký. Còn giỏ tre thì dùng để khách tiện xách về. Giỏ tre có loại 2 ngăn, 3 ngăn và 4 ngăn. Nói cách khác, bất cứ ai mua từ 2 bình trở lên đều sẽ được tặng giỏ tre. Vào ngày khai trương, trời chưa đến giờ thìn, Phòng Ngôn và Phòng Nhị Hà đã từ Giả Vị Quán đi sang Thủy Quả Trai. Vừa đến cửa, cả hai đã thấy người chen chúc đông nghịt. Phòng Ngôn và Phòng Nhị Hà nhìn nhau, ánh mắt đều lộ rõ vẻ vui mừng. Phòng Nhị Hà vuốt râu, nói, Ngôn tỷ nhi, xem ra việc kinh doanh của Thủy Quả Trai chắc chắn sẽ phát đạt không ngừng. Con đúng là có khiếu buôn bán. Cứ đà này, chẳng bao lâu nữa, lợi nhuận của cửa hàng sẽ vượt xa Giả Vị Quán. Phòng Ngôn cười đáp, cha, đó là do con định giá cao, đi theo một hướng khác thôi. Giả Vị Quán của nhà ta có giá cả bình ổn, dễ được đại chúng chấp nhận hơn. Chỉ cần chờ Giả Vị Quán mở rộng khắp Ninh Quốc, lợi nhuận lúc đó sẽ không thể như bây giờ được. Còn thủy quả trai của con, có lẽ con chỉ mở vài chi nhánh. Huyện thành một cái, phủ thành một cái, kinh thành một cái, thế là đủ rồi. Đây là lần đầu tiên Phòng Nhị Hà nghe con gái nói về việc mở chi nhánh thủy quả trai. Ông cứ ngỡ con bé thấy tình hình tốt thế này sẽ cho mở rộng khắp cả nước như giả vị quán. Ồ, tại sao vậy? Phòng Ngôn suy nghĩ một lát rồi nói, thứ tốt quý ở chất lượng chứ không phải số lượng, ba cửa hàng là đủ. Hơn nữa, con cũng không có nhiều sức lực để quản lý nhiều cửa hàng như vậy. Phòng Nhị Hà cười, chuyện của thủy quả trai cứ theo ý con mà làm. Con muốn sao cũng được. Cha tin con sẽ làm tốt. Hai cha con quyết định không đi cửa trước mà vòng ra cửa sau để vào tiệm. Lúc này còn khoảng nửa canh giờ nữa mới đến giờ khai trương. Phòng Ngôn đi tìm trưởng quầy trước, bảo ông gọi mấy tiểu nhị ra sắp xếp đám đông đang chen lấn ngoài cửa. Phải để họ xếp hàng lại cho ngay ngắn, nếu không lát nữa dễ xảy ra sự cố. Trưởng quầy nghe vậy liền lập tức đi sắp xếp. Kết quả, khi Phòng Ngôn đang kiểm tra lại bài trí trong tiệm, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài. Nàng nhíu mày, bước ra xem. Chỉ nghe có người bực bội nói, trưởng quầy, rõ ràng tôi đến trước, sao ông lại bắt tôi ra sau? Tôi phải đứng trước bà ta. Một người khác cãi lại, ngươi đừng nói láo, ngươi đến sau. Ta đến trước mới đúng. Trưởng quầy, ông nói xem, rốt cuộc ai đến trước? Phu nhân nhà tôi dặn phải đến từ sáng sớm để mua, nếu tôi không mua được, phu nhân mà trách tội thì các người không gánh nổi đâu. Vì trưởng quầy không có mặt từ đầu nên cũng khó phân xử. Hơn nữa, kinh thành lắm nhà quyền quý, ông không dám đắc tội với ai. Phòng Ngôn đứng ở cửa, nhìn hàng người, đếm sơ qua có 12 người. Theo quy định, mỗi người chỉ được mua tối đa 4 bình, 2 bình tốt và 2 bình thường. Vì vậy, dù có xếp cuối hàng thì họ vẫn mua được. Nghĩ vậy, Phòng Ngôn bước tới, cười nói, các vị tiểu ca, xin lỗi. Cửa hàng mới khai trương ngày đầu, chuẩn bị không chu đáo, mong các vị thông cảm. Chắc hẳn mọi người đều đến đây để mua rượu nho. Như các vị đã biết, chúng ta có giới hạn số lượng, mỗi người chỉ được mua tối đa 4 bình. Ở đây có 12 vị, nên dù ai đến trước, ai đến sau thì cũng đều mua được rượu. Vì vậy, mọi người không cần phải chen lấn. Hơn nữa, trong số các tiểu ca đến mua rượu, có vài vị ta đã từng gặp, đều là người của các phủ lớn. Mọi người đừng chen lấn nữa, lỡ không may đắc tội với ai thì không hay. Các vị thấy có phải không? Mấy người đang cãi cọ nghe vậy cũng có chút chần chừ. Như lời Phòng Ngôn nói, kinh thành có quá nhiều gia đình quyền quý, lỡ đắc tội với ai thì phiền. Đã vậy, ai cũng đến để mua rượu nho, chỉ cần mua được thì đứng đầu hay đứng cuối cũng chẳng khác gì. Phòng Ngôn đã bảo đảm là họ sẽ mua được, chắc nàng không lừa người. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org Chương 514. Nghĩ thông rồi, mọi người không tranh cãi nữa. Chỉ trong nháy mắt, tất cả đã xếp hàng ngay ngắn. Lúc này, Phòng Ngôn nói thêm, hôm nay trời hơi lạnh, các vị đã vất vả rồi. Lát nữa, 12 vị đây sẽ được giảm giá 15%. À, mọi người đừng nói cho người khác biết nhé, chỉ các vị mới có ưu đãi này thôi. Những người nhanh trí lập tức mỉm cười. Số tiền tiết kiệm được này chẳng phải sẽ vào túi riêng của họ sao? Người trong phủ đâu có biết chuyện này. Vì vậy, có người lập tức đáp lời, tốt quá, đa tạ bà chủ. Thấy nguy cơ đã được giải quyết, Phòng Ngôn gật đầu với trưởng quầy rồi quay vào trong tiệm. Những người qua đường hiếu kỳ thấy cảnh xếp hàng đông đúc thì tò mò hỏi thăm. Trưởng quầy lập tức ra hiệu cho một tiểu nhị đến giải thích. Chào đại thúc. Mọi người xếp hàng là để mua rượu nho của tiệm chúng tôi. Rượu nho của tiệm phải nói là tuyệt hảo. Trạng Nguyên Lan nhà chúng tôi tối nào trước khi ngủ cũng uống một chút để làm mềm mạch máu đấy. Không chỉ vậy, các vị vương công quý tộc cũng rất thích rượu nho của chúng tôi. Uống vào rất tốt cho sức khỏe. Người qua đường nọ nghe vậy liền tỉnh cả người, kinh ngạc hỏi, rượu nho nhà các ngươi tốt thật vậy sao? Ngươi còn quen cả Trạng Nguyên Lan à? Mấy vị quý nhân đó thật sự thích uống sao, hay là ngươi đang lừa ta? Tiểu nhị cười, sao tôi dám lừa ngài? Chuyện này ai cũng biết mà. Cửa hàng này là do Phòng gia chúng tôi mở. Trạng Nguyên Lan năm ngoái họ Phòng, chính là con ruột của lão gia chúng tôi đấy. Một người qua đường khác cũng chen vào, đúng là nhà Trạng Nguyên Lan mở đấy. Tôi vừa thấy cha của Trạng Nguyên Lang đi vào trong kia kìa. Thật á? Không ngờ nhà Trạng Nguyên Lang cũng kinh doanh buôn bán. Tôi cứ tưởng họ phải là danh gia vọng tộc gì chứ. Có người nghe vậy liền tỏ ra không vui, sao nhà Trạng Nguyên Lang lại không thể là thương hộ? Người ta trước đây nghèo lắm, dần dần mới giàu lên. Trạng Nguyên Lang là một vị quan tốt và cần mẫn, ông đừng nói bậy. Đúng đấy, không biết thì đừng nói bừa. Ông về nhà mà lo dạy dỗ con trai mình đi. Nhà phòng tu soạn nghèo khó như vậy mà người ta còn đổ Trạng Nguyên. Nhà lão ca đây chắc không nghèo khó gì, nếu con ông cũng nỗ lực như Trạng Nguyên Lang thì chắc cũng đổ đạt thôi. Đám đông bật cười ồ lên. Phòng Đại Lang có rất nhiều người hâm mộ ở kinh thành, cả nam lẫn nữ. Đặc biệt là trong giới bình dân, danh tiếng của chàng cực kỳ cao. Ai bảo Trạng Nguyên Lang có xuất thân nghèo khó chứ? Trước đây, ba người đứng đầu bảng khoa cử đều là con cháu nhà giàu. Nay khó khăn lắm mới có một sĩ tử xuất thân hàng vi, sao mọi người lại không yêu mến cho được. Người bị mắng mấy câu kia giờ cũng hối hận vì lời mình vừa nói. Hắn không ngờ mình chỉ lỡ miệng một câu mà bị người ta nói cho một thôi một hồi. Mặt hắn lúc này có chút khó coi, đành lúng túng quay sang hỏi chuyện rượu nho. Nếu rượu này tốt thật, thì bao nhiêu tiền một cân? Tiểu nhị cười đáp, rượu của tiệm đều được đựng bằng bình sứ loại tốt, nên giá cả có hơi đắt. Loại rẻ nhất cũng phải một lượng bạc một lọ. Người nọ hít một hơi khí lạnh. Ông ta vừa định nói gì đó thì tiểu nhị đã nói tiếp, nhưng mà, đồ của tiệm chúng tôi đa phần đều có công dụng đặc biệt. Rượu nho đúng là hơi đắt, nhưng chúng tôi cũng có nhiều thứ rẻ hơn. Ví dụ như nước hoa quả và đồ hộp trái cây. Nói rồi, tiểu nhị chỉ sang giả vị quán ở phía đối diện, còn có bánh bao và màn thầu của giả vị quán nhà chúng tôi nữa. Người đàn ông nghe xong, lại nhìn đoàn người đang xếp hàng, quyết định ở lại chờ khai trương. Ông ta vẫn rất tò mò về vị Trạng Nguyên Lang được đồn là lợi hại kia, và cũng muốn xem thử loại rượu nho gì mà khiến gia nhân của các nhà giàu phải xếp hàng chờ mua như vậy. Đúng giờ thìn, sau khi pháo nổ giòn giã, Phòng Ngôn tự tay kéo tấm vải đỏ che bảng hiệu xuống. Ba chữ thủy quả trai. Mạnh mẽ, đầy nội lực hiện ra. Không cần nói cũng biết, ba chữ này do chính Phòng Đại Lang viết, giống hệt ba chữ giả vị quán. Ở góc dưới bên phải, có hai chữ nhỏ phòng ký. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 515. Sau khi nghi thức hoàn tất, những người xếp hàng chờ đợi lập tức ùa vào. Các tiểu nhị hướng dẫn họ xếp hàng lên lầu 2. Người đầu tiên đi lên mua ngay 4 bình, 2 bình thường giá 2 lượng bạc, 2 bình tốt giá 4 lượng. Nhờ được giảm 15%, tổng cộng là 5 lượng 1 đồng bạc. Những người phía sau về cơ bản cũng mua số lượng y hệt, không cần hỏi, cứ thế mà lấy. Vị khách hàng tò mò ban nãy vừa bước vào, định lên lầu 2 xem thử, thì thấy mọi người ai cũng chỉ nói 4 bình, loại ngọt. Rồi trả tiền, chẳng thèm hỏi han gì. Ngay lập tức, có tiểu nhị mang ra 4 hộp gỗ, cẩn thận đặt vào giỏ tre. Kế toán ở bên thì lo thu tiền. Vị khách này tò mò hỏi tiểu nhị đang đứng cạnh mình, người vừa rồi mua thứ gì mà lại đựng trong hộp gỗ vậy? Tiểu nhị cười giải thích, đó chính là rượu nho của tiệm chúng tôi. Rượu nho đều được đựng trong hộp gỗ. Bất cứ ai mua trên 2 bình đều được tặng một giỏ tre. Vị khách gật gù ra vẻ đã hiểu, rồi lại khó hiểu hỏi tiếp, sao tôi thấy người mua rượu chẳng nói rõ muốn loại nào, chỉ bảo 4 bình ngọt mà tiểu nhị đã hiểu rồi. Trên quầy này có nhiều loại rượu lắm mà. Tiểu nhị đáp, tất nhiên là hiểu chứ ạ, tiệm chúng tôi giới hạn mỗi người chỉ được mua tối đa 4 bình, gồm 2 bình thường và 2 bình tốt. Khi họ nói 4 bình thì mặc định là như vậy. Rượu nho loại tốt thì không thêm đường, nên loại ngọt chính là loại bình thường. Vị khách nghe vậy lập tức tỏ ý muốn mua 2 bình. Tiểu nhị liền nói, nếu ngài muốn mua rượu thì phải ra xếp hàng ạ, những vị khách này đã đứng đợi ở ngoài rất lâu rồi. Thấy có tiểu nhị khác đang bưng khay rượu cho những người xếp hàng nếm thử miễn phí, tiểu nhị này cũng nói thêm, tuy nhiên, trong lúc xếp hàng, ngài có thể nếm thử rượu của tiệm chúng tôi miễn phí, sau đó hãy quyết định có mua hay không. Khách hàng nghe vậy, mắt sáng rỡ, liền quyết định ra xếp hàng. Nhìn dòng khách tấp nập, Phòng Ngôn và Phòng Nhị Hà đều rất vui. Chẳng bao lâu sau, Đồng Cẩm Nguyên cũng dắt Chiêu Tài đến. Chào Phòng lão gia, chào Phòng thiếu gia. Phòng Ngôn nhìn dáng vẻ lanh lợi của Chiêu Tài, cười đáp, chào các ngươi. Phòng thiếu gia, chúc mừng phát tài nhé. Xin hỏi rượu nho ở đâu ạ? Lão phu nhân nhà tôi rất thích uống, tôi phụng mệnh đến mua mấy bình. Phòng Nhị Hà nghe vậy, nghĩ đến mối quan hệ giữa con gái mình và đồng Cẩm Nguyên, liền vội nói, cháu nói gì vậy, Cẩm Nguyên? Lão phu nhân nhà cháu nếu cần thì cứ đến nhà ta lấy, cần gì phải mua? Đừng khách sáo như vậy. Nói rồi, Phòng Nhị Hà gọi một tiểu nhị, bảo cậu ta đi lấy 4 bình rượu nho hảo hạng nhất mang ra đây. Đồng Cẩm Nguyên thấy Phòng Nhị Hà nhiệt tình như vậy thì cũng không từ chối nữa, cười nói, đa tạ Phòng Thúc, vậy cháu xin nhận. Phòng Nhị Hà thấy Đồng Cẩm Nguyên nhận lấy thì cũng hài lòng mỉm cười. Tuy nhiên, Đồng Cẩm Nguyên quay sang bảo Chiêu Tài đưa một chiếc hộp cho Phòng Ngôn, tuy không trả tiền rượu, nhưng ngày đầu khai trương, cũng phải lấy cái lộc, cái may. Lấy không thì không tốt cho việc buôn bán. Phòng Nhị Hà chưa kịp từ chối thì Phòng Ngôn đã nhận lấy. Nàng cầm cái hộp, lắc lắc bên tai, cười nói, đa tạ Đồng thiếu gia đã thưởng. Phòng Nhị Hà thấy con gái đã nhận thì đành bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì thêm. Tần Mặc biết hôm nay là ngày Phòng Ngôn khai trương, vốn định tự mình đến chúc mừng. Nhưng sáng sớm, chàng đã bị phụ hoàng gọi vào cung, không thể dứt ra được. Chàng đành sai một thái giám bên cạnh ra ngoài mua mấy bình về. Chờ thái giám mua rượu về, trong bữa cơm trưa, Tần Mặc cho người mang rượu lên. Phụ hoàng, đây là rượu nho của Thủy Quả Trai vừa khai trương ở Kinh Thành. Mời phụ hoàng nếm thử. Ninh Văn Đế cười, được, để phụ hoàng nếm thử rượu mà Hoàng Nhi giới thiệu. Khi tiểu thái giám mang rượu lên, Ninh Văn Đế nhìn chiếc bình quen thuộc, ngạc nhiên hỏi, đây chẳng phải là loại bình giống hệt năm ngoái con lấy từ nhà Phòng Tu Soạn về sao? Tần Mặc đáp, trí nhớ của phụ hoàng thật tốt. Đúng vậy, đây là rượu nho do nhà Phòng Tu Soạn bán. Sau khi thái giám thử độc xong, Ninh Văn Đế nhận lấy ly rượu, nói, hương vị rượu này quả thật rất tuyệt, chỉ có điều hậu vị hơi mạnh. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 516. Đúng vậy, hậu vị quả là hơi mạnh. Nhưng nó rất tốt cho mạch máu. Tần Mặc cười giải thích. Uống một ngụm, Ninh Văn Đế thưởng thức dư vị, nói, hình như rượu này còn ngon hơn lần trước ta uống. Thật không ngờ, ai là người ủ ra loại rượu này? Phòng Tu Soạn sao? Vẻ mặt Tần Mặc hơi sững lại. Chàng vốn không muốn nhắc tên Phòng Ngôn, nhưng nghĩ lại, chuyện này phụ hoàng chỉ cần cho người đi hỏi là biết, nên chàng đành thành thật trả lời. Thực ra, loại rượu này là do muội muội của Phòng Tu Soạn ủ. Ninh Văn Đế nghe nói không phải Phòng Đại Lang mà là muội muội của chàng ta, liền tò mò, muội muội của Phòng Tu Soạn mà cũng biết ủ rượu sao? Thật lợi hại. Trên đời này, người biết ủ rượu thì nhiều, nhưng chưa nghe nói có nữ tử nào biết ủ rượu. Đã vậy, rượu ủ còn ngon đến thế. Lẽ nào cũng là một người mê rượu. Nghĩ đến dáng vẻ của Phòng Ngôn, vẻ mặt Tần Mặc bất giác dịu đi. Khoảnh khắc này vừa hay bị Ninh Văn Đế bắt gặp. Ông hơi nheo mắt, nhưng không nói gì. Tiểu cô nương đó không phải người mê rượu, thậm chí có thể nói là không thích rượu. Nghe nói nàng biết ủ rượu là do một lần tình cờ ngửi thấy mùi nho hỏng có hương rượu, nên mới về nhà làm thử. Nói đến đây, Tần Mặc bất giác bật cười, kết quả là, mấy mẫu nho ở sân sau nhà họ đều bị nàng làm hỏng hết. Phụ thân của Phòng Tu Soạn vốn cưng chiều con gái, nên lại đi thu mua hết nho ở các làng trên xóm dưới về. Nhờ vậy mà tiểu cô nương đó mới ủ ra được rượu. Ninh Văn Đế cười, không ngờ Phòng Tu Soạn lại có một người cha như vậy. Nói rồi, Ninh Văn Đế lại hỏi, Mặc Nhi, trẫm nhớ nơi con ở ẩn năm đó là cùng một chỗ với nhà Phòng Tu Soạn đúng không? Ta nhớ con và Phòng Tu Soạn không quen biết nhau. Nghe phụ hoàng hỏi, tim Tần Mặc khẽ đập lỡ một nhịp, đúng vậy. Nơi Nhi Thần ẩn chính là quê nhà của Phòng Tu Soạn. Nhi Thần quả thực không gặp qua Phòng Tu Soạn. Chỉ là, có duyên gặp muội muội của chàng ấy. Thực ra, chuyện của Ninh Văn Đế đều đã cho người điều tra. Đương nhiên, mục đích không phải để nghi ngờ con trai mình, mà là để tìm ra manh mối của kẻ đã hãm hại họ. Vì vậy, ông biết nơi con trai mình ở chính là quê của Phòng Đại Lang. Chỉ là năm đó, con trai ông thì giam mình trong nhà, còn Phòng Hàn Lâm thì bận rộn thi cử, nên hai người không quen biết nhau. Ồ, đó là một tiểu cô nương như thế nào? Ninh Văn Đế hứng thú hỏi. Tuy phụ hoàng rất yêu thương chàng, và nếu không có gì bất ngờ thì ngai vị tương lai sẽ thuộc về chàng, nhưng gần vua như gần cọp. dù đó là cha mình. Ẩn mình bao năm, chàng sớm đã học được cách che giấu cảm xúc. Vì vậy, Tần Mặc suy nghĩ cẩn thận một lượt rồi mới trả lời, nàng là một tiểu cô nương vô cùng thông minh, lanh lợi, cũng có nhiều trò vặt. Nhưng đặc điểm lớn nhất, chính là ham tiền. Đặc biệt là thích vàng. Ninh Văn Đế ngạc nhiên, thích vàng. Tần Mặc đáp, đúng vậy, chỉ thích vàng. Không thích trang sức, không thích ngọc ngà, chỉ thích vàng thôi. Nhi thần nghe nói, việc kinh doanh của nhà phòng Hàn Lâm phần lớn là do vị nhị tiểu thư đó quản lý. Phòng Hàn Lâm thực ra không giỏi buôn bán lắm. Ninh Văn Đế nghe xong cười ha hả, không ngờ đấy, vị phòng tiểu thư này lại có tài kinh doanh như đào chu. Thảo nào rượu nàng ủ ra lại khiến cả kinh thành khao khát đến vậy. Hôm nay trẫm được nếm thử cũng là nhờ phúc của Hoàng Nhi. Nói rồi, Ninh Văn Đế lại nhấp một ngụm, sau đó đặt ly xuống, nhưng dù có ngon đến mấy cũng không thể ham. Buổi chiều trẫm còn cả đống tấu sớ chưa phê duyệt. Tần Mặc nói, phụ hoàng nói phải. Nhi thần xin ghi nhớ lời dạy của phụ hoàng. Ninh Văn Đế nhìn dáng vẻ cẩn trọng của đứa con trai mình yêu quý nhất, thở dài, Mặc Nhi, con không cần phải cẩn thận dè dặt như vậy. Ở trước mặt trẫm, con cứ là chính mình. Phụ hoàng sẽ không trách tội con đâu. Là trẫm nợ con, đã để con phải chịu khổ nhiều rồi. Tần Mặc ngẩng đầu, mắt đã ngấn lệ, đa tạ phụ hoàng thấu hiểu. Buổi chiều trở về đồng phủ, đồng Cẩm Nguyên mang 4 bình rượu đến cho đồng lão phu nhân. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 517. Lúc đó, Thường Thị, vợ của đồng Vị Sơ, bá mẫu của đồng Cẩm Nguyên, cũng có mặt ở đó. Vừa nghe nói là rượu nho của phòng gia, Thường Thị liền cười, nghe nói rượu này uống rất tốt cho sức khỏe người già. Hôm nay con cũng định sai người đi mua mấy bình cho mẫu thân, ai ngờ đi chậm nên hết sạch. Con đang định sáng mai đi sớm. Không ngờ Cẩm Nguyên lại mua được rồi. Đồng lão phu nhân nhìn mấy bình rượu, cũng ngạc nhiên, có phải loại rượu nho của nhà Trạng Nguyên Lang mà năm ngoái cả kinh thành đồn ầm lên không? Thường Thị cười gật đầu, chứ còn gì nữa à, năm ngoái con đã nghe nói rượu nho nhà phòng Tu Soạn ủ ngon tuyệt, nhưng nhà chúng ta với nhà họ không có quan hệ gì, nên cũng không dám mặt dày đến xin. Đồng Cẩm Nguyên nghe vậy, vẻ mặt có chút thay đổi, nói, sau này nếu tổ mẫu và bá mẫu cần, cứ nói với con. Nhà chúng ta và phòng gia có chút quan hệ làm ăn. Cho nên, mấy bình này không phải con mua, mà là phòng gia tặng. Tất cả đều là rượu nho thượng hạng. Thường Thị mừng rỡ, thật sao? Hóa ra nhà ta có làm ăn với nhà phòng Tu Soạn à? Vậy thì tốt quá. Xem ra sau này chúng ta đều có lộc ăn rồi. Tuy Thường Thị nói là mua cho đồng lão phu nhân, nhưng trong lòng, bà ta cũng muốn mình và con gái mình được uống. Nếu đã có quan hệ làm ăn, chẳng phải sau này sẽ dễ dàng có rượu uống mà không lo không mua được sao? Đang nói chuyện thì đồng Vị Sơ, bá phụ của đồng Cẩm Nguyên, từ ngoài trở về. Vừa vào cửa, đồng Vị Sơ liền thỉnh an đồng lão phu nhân. Sau đó, ông ngồi xuống ghế, tiếp lời câu chuyện vừa nghe lõm được ở cửa, mọi người đang nói gì ăn ngon thế? Cái gì mà có lộc ăn? Thực ra, đồng Vị Sơ còn nghe thấy cả tên phòng Tu Soạn, nhưng vì sợ nghe nhầm nên chỉ dám hỏi vế sau. Thường Thị lấy khăn tay che miệng cười, lão gia đúng là thính tai thật, thế mà cũng nghe được. Chẳng phải là nhà ta có lộc ăn sao? Loại rượu nho mà mấy hôm nay cả kinh thành đồn đại, hôm nay Nguyên Ca Nhi đã mang về rồi. Nghe đến rượu nho, đồng Vị Sơ hơi nhíu mày, rượu nho. Thường Thị nói, đúng vậy. Trước đây ai cũng nói rượu nho nhà phòng Tu Soạn cầu mà không được. Tưởng không có cơ hội nếm, ai ngờ năm nay họ mở một cửa hàng ở kinh thành, chuyên bán loại rượu đó. Buổi chiều thiếp đi mua thì đã hết sạch. Không ngờ, Nguyên Ca Nhi nhà ta lại nói nhà phòng Tu Soạn có quan hệ làm ăn với nhà mình, còn tặng chúng ta 4 bình rượu ngon. Nói rồi, Thường Thị cười nhìn đồng Cẩm Nguyên. Đồng Vị Sơ nghe vậy, cũng nhìn sang cháu trai, nhà ta cũng có làm ăn với nhà phòng Tu Soạn sao? Ta nghe nói họ buôn bán mì sợi và rau dưa, lẽ nào chúng ta hợp tác về bột mì? Đồng Cẩm Nguyên nghe bá phụ hỏi một cách nghiêm túc, vội trấn tĩnh lại, cung kính đáp, thưa bá phụ, không phải bột mì. Theo con biết, bột mì của phòng gia đều là do họ tự trồng. Chúng ta có hợp tác một chút về trứng gà và đồ gỗ ạ. Đồng Vị Sơ gật đầu, thì ra là vậy. Đồng Cẩm Nguyên thấy bá phụ đã tin lời mình thì lén thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, Đồng Vị Sơ lại nói, chúng ta nên thắt chặt hơn nữa mối quan hệ làm ăn với nhà Phòng Tu Soạn. Phòng Tu Soạn tuy tuổi còn trẻ, nhưng con đường làm quan thì lại hơn xa rất nhiều người. Cậu ấy rất được Hoàng thượng yêu mến. Làm người lại khiêm tốn, chừng mực, tiền đồ chắc chắn vô lượng. Có thể tạo dựng quan hệ với gia đình họ cũng là may mắn của nhà ta. Tuyệt đối không được đắc tội với họ. Đồng Cẩm Nguyên nghe mà thấy hơi chột dạ. Hắn không biết nếu một ngày nào đó tổ mẫu và bá phụ, bá mẫu biết đối tượng đính hôn của hắn chính là em gái của Phòng Tu Soạn thì họ sẽ phản ứng thế nào. Nhưng chuyện này cũng không giấu được lâu. Điều Đồng Cẩm Nguyên không biết là, tin tức này đã trên đường đến rồi. Chỉ là lúc này, mấy người trong phòng vẫn chưa hay biết gì. Đồng lão phu nhân cũng chỉ nhớ mang máng về Phòng Đại Lang, có phải là vị Trạng Nguyên Lang đổ đầu năm ngoái không? Đồng Vị Sơ đáp, đúng là cậu ấy. Thường thị biết nhiều hơn lão phu nhân một chút, vì hồi Phòng Đại Lang đổ Trạng Nguyên, chuyện đó đã gây chấn động cả kinh thành. Là chủ mẫu đương gia, bà cũng thường nghe người hầu bàn tán. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 518. Nhưng con nghe nói vị Trạng Nguyên Lang đó không có bà con thân thích nào làm quan. Không có người nâng đỡ mà vẫn có thể thăng tiến trong quan trường như cá gặp nước. Thật đúng là lợi hại. Cha của Thường thị cũng là một vị quan, nên bà hiểu rõ việc làm quan trong triều không hề dễ dàng. Nhìn chính chồng mình cũng không có gốc gác gì, phải tự mình phấn đấu từng bước mới có được ngày hôm nay, bà càng hiểu rõ sự gian khổ của con đường này. Nhắc đến Phòng Đại Lang, Đồng Vị Sơ toàn dùng lời khen ngợi, đúng vậy, không chỉ không có thân thích làm quan. Nghe nói trước kia nhà cậu ấy nghèo lắm, chỉ mấy năm gần đây mở được vài cửa hàng, cuộc sống mới dần khấm khá. Tuy đều là người không có bối cảnh làm quan ở kinh thành, nhưng cậu ấy giỏi hơn ta nhiều. Tương lai có khi còn vào được nội các. Nghe đến hai chữ nội các, tất cả mọi người ở đó đều hít vào một hơi. Quyền lực của nội các lớn đến mức nào, ai cũng hiểu rõ. Dưới hoàng đế, gần như chính là nội các. Nhiều hoàng tử không được sủng ái còn phải nhìn sắc mặt của nội các. Đương nhiên, nội các cũng là đối tượng mà các hoàng tử luôn tìm cách lôi kéo. Nghe chồng nói vậy, Thường thị nghĩ lại lời mình vừa nói rằng nhà mình có thể tùy ý uống rượu nho, bà cảm thấy thật xấu hổ. Dường như, địa vị của Phòng gia còn cao hơn họ một bậc. Đây là người không thể đắc tội. Làm quan ở kinh thành đã khó, tốt nhất họ nên sống an phận thì hơn. Trò chuyện thêm một lúc, mọi người đều giải tán. Đồng lão phu nhân giữ lại hai bình rượu, hai bình còn lại đưa cho con trai cả. Hai ngày sau, đồng lão phu nhân nhận được thư từ Lỗ Đông Phủ gửi đến. Nhìn nét chữ trên thư, đồng lão phu nhân có chút hoài nghi. Bà vội gọi Thường thị đến, cho lui hết nha hoàn, rồi đưa thư cho nàng. Vẻ mặt Thường thị cũng trở nên nghiêm trọng, tưởng rằng nhà có chuyện, bà vội nhận thư đọc. Nhưng đọc xong, vẻ mặt của bà cũng y hệt đồng lão phu nhân. Hai người nhìn nhau, căn phòng bỗng chốc im lặng đến lạ. Một lúc sau, Thường thị mới lên tiếng, mẫu thân, nếu con không nhìn lầm, người mà Nguyên Ca Nhi muốn đính hôn hình như là muội muội của Phòng Tu Soạn. Đến lúc này, đồng lão phu nhân mới khẽ mỉm cười, đúng vậy, con không nhìn lầm, chính là muội muội của Phòng Tu Soạn. Không ngờ Nguyên Ca Nhi nhà ta lại có phúc khí như vậy. Mấy hôm trước Đại Lang, Đồng Vị Sơ, nói Phòng Tu Soạn tương lai sẽ thế nào nhỉ? Việc Đồng Cẩm Nguyên có thể kết được một mối hôn sự tốt khiến Thường thị vô cùng vui mừng. Đặc biệt là một người có thể giúp đỡ trên quan trường, dù là cho nhà chồng hay nhà mẹ đẻ của bà, đều có lợi. Thường thị cười đáp, lão gia nói, có khi còn vào được nội các. Đồng lão phu nhân càng nghĩ càng phấn khích, nói năng cũng có chút thiếu kiểm soát, ôi chao, thế này chẳng phải tốt hơn hai mối trước gấp vạn lần sao? Một nhà là thương hộ, một nhà là quan nhỏ, làm sao so được với muội muội của Phòng Tu Soạn. Nguyên Ca Nhi nhà ta tốt như vậy, đương nhiên phải xứng với cô nương của gia đình như thế. Thường thị cũng hùa theo, phải đó ạ, Nguyên Ca Nhi nhà ta vừa túng tú lịch sự, lại giỏi giang trong việc buôn bán, xứng đáng tìm được một cô nương như vậy. Đồng lão phu nhân cảm thấy sung sướng như muốn bay lên, nhà Phòng Tu Soạn này tốt quá, không chỉ làm quan giỏi mà kinh doanh cũng giỏi. Thật là mặt nào cũng xuất sắc. Nói rồi, bà đi đi lại lại trong phòng, ta càng nghĩ càng thấy mối hôn sự này quá tốt. Tốt thật. Lần này Giang Thị, mẹ của Đồng Cẩm Nguyên, cuối cùng cũng làm được một việc ra hồn, không giới thiệu mấy đám vớ vẩn cho cháu đích tôn của ta nữa. Thường thị cũng đứng dậy đi cùng mẹ chồng. Nghe bà nói xấu em dâu, Thường thị không bình luận gì, chỉ cười rồi lái sang chuyện khác, biết đâu đây là số mệnh của Nguyên ca nhi, phải xứng với một cô nương như vậy. Thật đáng chúc mừng mẫu thân. Đồng lão phu nhân cười, ừ, cùng vui, cùng vui. Nhìn mẹ chồng vui vẻ như vậy, Thường thị có điều khó nói. Dù bà cũng mừng cho Nguyên ca nhi, nhưng sau khi bình tĩnh lại và đọc lại bức thư, bà bắt đầu thấy lo lắng. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 519. Giọng điệu của em dâu trong thư cho thấy, dường như phòng gia vẫn chưa đồng ý chắc chắn. Cho nên, chuyện này có thể chỉ là nhà họ đang đơn phương thì sao? Nếu lỡ không thành thì phải làm thế nào? Đồng lão phu nhân đang vui, nhưng cũng nhận ra sự chần chừ của con dâu cả. Tim bà thắt lại, thư có vấn đề gì sao? Ta không nhận ra, con thấy gì à? Thường thị thấy mẹ chồng đã hỏi, bèn nói thẳng, mẫu thân xem, đệ muội nói phòng gia vẫn chưa đồng ý chắc chắn. Tuy đệ muội nói hai nhà đã qua lại từ lâu, nhưng nếu chưa quyết thì vẫn khiến người ta bất an. Đồng lão phu nhân cầm lại thư, vẻ mặt cũng không còn vui vẻ nữa, bà bắt đầu nhíu mày suy nghĩ. Thường thị mím môi, mẫu thân, con thấy ý của đệ muội là hai nhà đã quen biết nhiều năm. Lúc đó có lẽ phòng gia còn nghèo, phòng tu soạn cũng chưa đổ trạng nguyên. Nhưng bây giờ, phòng tu soạn không chỉ đổ trạng nguyên, vào hàng lâm viện, mà còn được hoàng thượng yêu mến. Ngài nói xem, nhà họ liệu có thể. Từng lời của Thường thị như gõ vào tim đồng lão phu nhân. Bà nhíu mày, chắc là không thể nào. Thế nhưng, nghĩ đến cháu trai mình năm nay đã 20, mà muội muội của phòng tu soạn mới bao nhiêu tuổi? Hình như hôm trước nghe cháu trai nói mới 13. Hai người chênh nhau đến 7 tuổi, khó mà đảm bảo nhà gái không đổi ý, nói thật, nếu là tiểu cô nương 13 tuổi nhà bà mà phải gả cho một lão nam nhân 20 tuổi, bà cũng phải suy nghĩ kỹ. Không, con nói đúng. Chuyện này phải nhanh chóng định đoạt mới được. Đồng lão phu nhân quả quyết. Thường thị thấy mẹ chồng đã hiểu ý mình thì cũng yên tâm phần nào. Đến khi đồng Cẩm Nguyên trở về, đồng lão phu nhân gọi hắn đến. Đứa cháu đích tôn này, bà càng nhìn càng thấy túng tú, càng nhìn càng hài lòng. Ngược lại, đồng Cẩm Nguyên bị tổ mẫu nhìn đến phát hoảng, không biết mình làm sai điều gì, hay đã có chuyện gì xảy ra mà mình không biết. Tổ mẫu, ngài gọi tôn nhi đến có việc gì à? Đồng Cẩm Nguyên cung kính hỏi. Đồng lão phu nhân cười, cũng không có gì, tổ mẫu nhớ cháu nên gọi đến tâm sự thôi. Đồng Cẩm Nguyên thấy hơi kỳ lạ. Nhớ hắn. Gần đây ngày nào chẳng gặp, sáng nay vừa gặp xong, bây giờ mới là giờ thân. Mới có mấy canh giờ không gặp thôi mà. Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt hắn vẫn không dám biểu lộ, chỉ nói, vâng, tổ mẫu cứ nói. Sau vài câu hỏi han xã giao, đồng lão phu nhân rốt cuộc cũng vào vấn đề chính. Nguyên ca nhi à, mấy hôm trước tổ mẫu có hỏi, cha mẹ con rốt cuộc định chọn cho con nhà nào? Con thực sự không thể nói cho tổ mẫu biết sao? Vẻ mặt đồng Cẩm Nguyên lại hiện lên chút khó xử. Nhưng không đợi hắn mở miệng, đồng lão phu nhân đã nói tiếp. Có phải là nhị tiểu thư phòng gia, muội muội của phòng tu soạn không? Đồng Cẩm Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn vẻ mặt ta biết cả rồi, đừng hòng giấu của tổ mẫu, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao mình bị gọi đến. Lẽ ra hắn không định nói vì mọi chuyện chưa chắc chắn, nói ra sợ làm hỏng danh tiếng của Ngôn tỷ nhi. Nhưng rõ ràng là mẹ hắn đã nói với tổ mẫu rồi, nên hắn cũng không cần phải giấu giếm nữa. Bịch. Một tiếng, đồng Cẩm Nguyên quỳ xuống đất. Tổ mẫu, mấy hôm trước không phải tôn nhi cố ý giấu ngài. Thật sự là vì mọi chuyện chưa chắc chắn. Con sợ làm hỏng danh tiết của người ta. Con là nam nhi không sao, nhưng Ngôn. Phòng nhị tiểu thư năm nay mới 13, con sợ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng. Đồng lão phu nhân vội vàng đứng dậy đỡ cháu trai, Nguyên ca nhi, con làm gì vậy? Tổ mẫu có nói gì đâu. Con yên tâm, ta hiểu nỗi lo của con và cha mẹ con. Chuyện này ngoài ta và đại bá mẫu con, không ai biết cả, ngay cả nha hoàng bên cạnh cũng không hay. Mau đứng lên. Sau khi đồng Cẩm Nguyên đứng dậy, đồng lão phu nhân thở dài, cô nương ấy năm nay 13, tuy tuổi hơi nhỏ nhưng cũng đến tuổi đính hôn rồi. Hay là mình cứ định hôn trước đi. Đồng Cẩm Nguyên mím môi. Hắn thực sự cũng muốn đính hôn, chỉ là không biết ý của Ngôn tỷ nhi và thái độ của phòng gia thế nào. làm tổ mẫu phải bận tâm rồi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 520. Đồng lão phu nhân nói, bận tâm cái gì chứ? Trong các cháu, con là người ta thương nhất. Con vừa khiến người ta yên tâm, lại vừa khiến người ta không yên tâm. Hồi nhỏ ngoan ngoãn là thế, mà chuyện hôn sự cứ lận đận. Nhưng nếu lần này có thể kết thân với nhà phòng Tu Soạn, coi như vận xui của con cũng qua rồi. Đồng Cẩm Nguyên đáp, tổ mẫu yên tâm, sau này Tôn Nhi sẽ không để người phải lo lắng nữa. Đồng lão phu nhân nghe vậy thì vui ra mặt, vậy thì tốt, tốt rồi. Ta thấy, phải bảo cha mẹ con mau chóng tìm người đến phòng gia cầu hôn mới phải. Nghe vậy, Đồng Cẩm Nguyên lại có chút do dự. Hắn vẫn cảm thấy chuyện này nên nói trước với Ngôn Tỷ Nhi một tiếng thì tốt hơn. Nhưng lời này thì không thể nói với tổ mẫu được. Suy nghĩ một lúc, Đồng Cẩm Nguyên nói, tổ mẫu, chuyện này hay là cho Tôn Nhi suy nghĩ hai ngày nữa sẽ trả lời người. Đồng lão phu nhân hơi sững sờ, nhưng nghĩ lại, cháu trai mình và phòng nhị tiểu thư có vẻ đã quen nhau nhiều năm, chắc là muốn bàn bạc riêng với nhau. Bọn trẻ chắc có chuyện không muốn người lớn biết. Càng nghĩ, đồng lão phu nhân càng vui, được, được, vậy con cứ suy nghĩ hai ngày đi. Sau khi nghĩ kỹ thì báo cho cha mẹ con, để họ chuẩn bị đi cầu hôn. Đồng Cẩm Nguyên, vâng. Buổi tối, Thường Thị nghĩ đến dáng vẻ kính trọng của chồng mình khi nhắc đến phòng Tu Soạn mấy hôm trước. Dù chuyện chưa ngã ngủ, bà vẫn không nhịn được mà kể cho chồng nghe. Lão gia, ngài đừng ngủ vội, ta có chuyện muốn nói. Đồng Vị Sơ sắp ngủ thì bị vợ lay tỉnh, mơ màng hỏi, chuyện gì vậy? Thường Thị đáp, chuyện hôn sự của Nguyên Ca Nhi. Nghe đến chuyện của cháu trai, Đồng Vị Sơ tỉnh táo hơn một chút, sao thế, mẫu thân tìm được nhà nào rồi à? Việc gọi cháu trai về kinh thành lần này chính là để tìm cho nó một mối hôn sự tốt, chuyện này ông biết. Không chỉ mẫu thân, mà chính ông cũng đang dò la khắp nơi, chỉ là chưa tìm được ai phù hợp. Không phải mẫu thân tìm, mà là nhị đệ và nhị đệ muội. Hóa ra họ đã nhắm được một cô nương ở Lỗ Đông Phủ từ lâu, và nhà gái dường như cũng có ý với Nguyên Ca Nhi nhà ta. Nói đến đây, Thường Thị cố tình dừng lại, ông đoán xem là tiểu thư nhà nào. Đồng Vị Sơ bắt đầu thấy hứng thú, nhà nào? Nhà chúng ta có quen không? Thường Thị không nhịn được nữa, nói thẳng, thiếp và mẫu thân thì không quen, nhưng lão gia thì biết. Mấy hôm trước ngài còn nhắc đến nhà họ. Không phải ai xa lạ, chính là muội muội của phòng Tu Soạn. Nghe thấy tên phòng Đại Lang, Đồng Vị Sơ tỉnh ngủ hẳn, bà vừa nói gì? Cẩm Nguyên muốn đính hôn với muội muội của phòng Tu Soạn. Là muội muội ruột hay em họ? Em gái ruột và em họ khác nhau một trời một vực. Thường Thị vui vẻ đáp, là muội muội ruột thịt, cùng cha cùng mẹ. Chuyện này tuy chưa chắc, nhưng xem ý của đệ muội thì chắc là 8, 9 phần rồi. Nghe tin này, Đồng Vị Sơ cũng có vẻ kích động. Nếu cháu trai ông thật sự định được mối hôn sự này, thì đúng là hỷ sự trời ban. Ít nhất trong vài thập kỷ tới, ông không cần lo đồng gia sa sút. Dù ông có làm quan không thuận lợi, thì ít nhất việc kinh doanh của gia đình cũng được bảo toàn. Chỉ cần giữ được việc kinh doanh, đồng gia vẫn có cơ hội vực dậy. Nghĩ vậy, Đồng Vị Sơ nói, một mối hôn sự tốt như vậy, nhất định phải nắm chắc. Thường Thị nói, mẫu thân cũng có ý đó. Chỉ là, muội muội của phòng Tu Soạn tuổi còn nhỏ quá, nên có vẻ họ không vội chuyện đính hôn. Đồng Vị Sơ đáp, Cẩm Nguyên không còn nhỏ nữa, cứ đính hôn trước thì tốt hơn. Cùng lắm thì chưa thành thân vội. Phòng Ngôn mới 13 tuổi, chưa phải lo chuyện thành thân ngay lập tức. Nàng đang bận mừng như điên vì lợi nhuận mấy ngày nay. Mặc dù nàng đã tăng chi phí sản xuất rượu nho bằng cách thuê thêm tiểu nhị giải thích, làm tăng giá trị thương hiệu, nhưng vì giá bán cũng tăng, nên chỉ riêng một rượu nho đã giúp nàng kiếm được một khoản kết xù. Mấy ngày đầu khai trương, Phòng Ngôn bán 200 bình mỗi ngày. Rất nhiều người năm ngoái không mua được rượu, hoặc đã mua được nhưng dùng hết từ lâu. Đối với những người đã nếm qua thứ tốt nhất, những món bình thường khác khó mà lọt vào mắt họ,